Tà Vương Sửu Phi, chương 144, trò hay trình diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 69, trò hay trình diễn, editor, Luna Hoang, xem ra, chính là Tà Vương cùng Tà Vương Phi cũng có chuyện cứu vãn không được. Lạc Mận Yên ung dung nói, trên mặt tràn đầy đắc ý, tuy rằng việc này không phải là một tay nàng bày ra. Nhưng nếu không phải nàng động tay chân, lại sao tạo thành hậu quả như thế? Nàng không thể bất đắc dĩ sao? Tà Vương là mục tiêu mới của nàng. Mà trên thế gian ai chẳng biết hiểu Tà Vương là một nhân vật lợi hại thế nào? Mà hôm nay cư nhiên có thể thắng ở trong tay hắn. Như vậy có phải làm tốt chăn đệm cho đường phía sau hay không? Bên kia tạm thời còn chưa có chỉ thị. Ngươi chuẩn bị làm gì? Bất quá. Cảnh cáo ngươi, nghìn vạn lần không nên khinh cử vọng động. Cung nữ bên người tựa hồ trực tiếp đứng, không có nửa điểm tình cảm chủ tớ. Trái lại khí chàng so với Lạc Mẫn Yên càng mạnh, tựa hồ nàng mới là nhân vật chủ đạo. Đích xác, mặt trên chưa có bất kỳ chỉ thị nào. Nàng cũng sẽ không để Lạc Mẫn Yên muốn làm gì thì làm. Nhưng Lạc Mẫn Yên làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Đi thôi. Hào hào chuẩn bị một chút. Chúng ta cũng phải hào hào phúng viếng. Lão bà hoàng hậu kia rốt cục còn chưa chết. Nàng còn không hào hào nhân cơ hội này đi gặp Địch Diên Diên một hồi. Thời khắc này Địch Diên Diên nhất định tan mất ngạo khí khi đó. Nhất định sẽ khóc rất thương tâm đi. Chỉ cần ngươi không nên làm hỏng đại kế là tốt rồi. Đối với điểm ấy, người cung nữ kia trái lại không có bao nhiêu ý kiến. Xung quanh Phượng Tê cung vắng vẻ một mảnh, khi thì truyền đến thanh nức nở tê tê, không phải là rất lớn, lại đủ để trong cung thanh tĩnh lại to như vậy có âm vang. U oán đầy trời, Lạc Mẫn Yên mặc đẹp đẽ quý giá ung dung, lắc lắc dáng người thướt tha mạn diệu chân thành đi vào Phượng Tê cung. Trang trên mặt chiêu diêu cùng tiểu ý vô tận đều bị đắc ý làm hiện rõ ràng có bao nhiêu phần. Địch Diên Diên vũ nhục nàng nàng còn ghi nhớ trong lòng. Lần này nhất định trả lại gấp đôi. Quan trọng nhất, vẫn là có thể nhìn thấy nam nhân ý khí phong phát. Lần này nàng cần phải trước mặt nam nhân này trọng trọng vũ nhục nữ nhân của hắn một phen. Để hắn thấy Địch Diên Diên đến cùng không xứng với đứng chung một chỗ với hắn. Lạc cô nương, đừng quên mục đích lần này ngươi đến. Cung nữ bên người bình thường trên mặt không có một tia biểu tình. Nhìn như đã thấu nghĩ cách của Lạc Mẫn Yên mà nhắc nhở. Ý tứ hàm xúc cảnh cáo trong đó để Lạc Mẫn Yên cũng nghe được thanh thanh sở sở. Biết, cũng hy vọng các ngươi chớ quên từng đáp ứng ta. Lạc Mẫn Yên tựa hồ rất bất mãn thái độ ngạo mạn của người bên cạnh. Tức giận nói xong, liền bước nhanh về phía trước cửa Phượng Tê Cung. Đi theo phía sau Lạc Mẫn Yên người cung nữ vừa nói chuyện kia. Vẻ mặt khinh bỉ, môi khẽ mở, thấp giọng nói câu chỉ có nàng nghe được. Vậy cũng phải xem ngươi mạng này hưởng thụ không? Nữ nhân ngu xuẩn, nói xong, cũng chậm chậm đuổi kịp bước tiến của Lạc Mẫn Yên. Đi theo bên người tiểu thư nhiều năm như vậy. Nàng sao không biết tâm tư của tiểu thư? Lạc Mẫn Yên bất quá là một quân cờ. Thường thường quân cờ không hữu dụng. Liền chỉ có một con đường chết, chưa từng đến Phượng Tê Cung. Không nghĩ tới chính là ở đây so với cung điện của nàng cũng không có đẹp bao nhiêu. Chính là bài biện cũng rất giản đơn mộc mạc. Trước khi nàng chưa hạ dược hoàng thượng là yêu hoàng hậu thật sâu. Cái này còn là sự thực trên dưới cả nước Phượng Dạ Quốc đều biết được. Vậy tại sao cung điện của hoàng hậu lại mộc mạc như vậy? Vừa mới bước vào chính điện Phượng Tê Cung. Liền thấy một đám vương gia vương phi ăn mặc mộc mạc vẻ mặt bi thương có đứng, có ngồi, mà Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong ngồi ở bàn tròn chính giữa. Đầu của Địch Diên Diên nhẹ nhàng mà tựa ở trên vai Tà Vô Phong. Vẻ mặt tiều tụy, mắt hồng hồng, tựa hồ đã khóc thật lâu, mà Tà Vô Phong còn lại là vẻ mặt thâm trầm lạnh lùng. Tựa hồ cực độ không muốn thấy Diên Diên thương tâm, ngươi tới làm gì? Nói đến diễn trò, chỉ sợ đang ngồi ở đây không ai có thể lợi hại hơn so với Địch Diên Diên. Chính là 10 người Lạc Mẫn Yên cũng không có khả năng đánh đồng với nàng. sớm lấy yên chi tô đỏ viền mắt. Hơn nữa biểu tình vô cùng phong phú. Thời khắc này Địch Diên Diên giống như là thương tâm quá độ. Đã khóc đến bộ dáng đáng thương không còn nước mắt nữa. Nhưng cho dù là như vậy, Địch Diên Diên mặc váy trắng, vẫn là Bế Nguyệt Tu Hoa chi dung. Nhìn Địch Diên Diên như vậy, nhất phó làm bộ đáng thương rúc vào trong lòng Tà Vô Phong. Đố kỵ trong lòng Lạc Mẫn Yên giống như nhào vào dầu sôi. Nóng bỏng ở trong lòng của nàng. Hai mắt của Địch Diên Diên hình như có chút phù thủng. Nhưng ánh mắt chán ghét không đổi chút nào. Nhìn về phía Lạc Mẫn Yên. Quả thực phẫn hận đến cực điểm. Nhưng nhìn Địch Diên Diên như vậy, Lạc Mẫn Yên càng cảm thấy vui vẻ. Không chút nào để ý tới bi thương cùng oán hận của người trong chính điện. Trực tiếp đi tới Trung ương. Đứng cách Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên không tới hai thước. Nhất phó cư cao lâm hạ nhìn về phía Địch Diên Diên. Ánh mắt thương hại, tự hồ nói cho mọi người. Hoàng cung sau này sẽ là nàng định đoạt. Nghe nói hoàng hậu nương nương bệnh nặng. Bổn cung làm muội muội, tự nhiên phải đến đây thám. Thời khắc này Lạc Mẫn Yên hiện hết đường làm quan rộng mở ở trên mặt. Tựa như một nữ vương đã thắng lợi. Địch Diên Diên cùng hoàng hậu bất quá là bại tướng dưới tay nàng. Ngày hạ tràng của hoàng hậu hôm nay đó là ngày mai của Địch Diên Diên. Điều này làm cho nàng nghĩ vui vẻ không gì sánh được. Người yêu nữ này, phụ hoàng ở nơi nào? Tính tình vị thất vương gia Phượng Linh Huân này là không kềm chế được nhất. Mẫu hậu hắn hôm nay chết, phụ hoàng bị nữ nhân này mê đến đầu óc quay cuồng. Đến mẫu hậu cũng không nguyện gặp, hắn làm nhi tử tự mình đi thỉnh, phụ hoàng cũng không nguyện đến đây gặp mẫu hậu một mặt. Nói vậy một khắc cuối cùng của mẫu hậu cũng là ôm oán hận tâm. Nên hắn là hận không thể lột ra tước cốt của tiện nữ nhân trước mắt này. Thất vương gia, tốt xấu bổn cung cũng trưởng bối của ngươi. Ngươi ở nơi này cư nhiên dùng giọng nói như vậy nói với bổn cung. Cẩn thận phụ hoàng ngươi sẽ trách tội ngươi. Lạc Mẫn Yên, ngươi tới nơi này là muốn khoe khoang cái gì? Ngươi muốn đến nói cho chúng ta biết. Hậu cung sau này chính là ngươi nói sao? Phượng Linh Huân còn chưa kịp nói một câu. Địch Diên Diên liền trực tiếp từ trong lòng Tà Vô Phong đứng lên. Vừa nói, vừa đi đến trước mặt của Lạc Mẫn Yên. Ở chỗ sâu trong đáy mắt tràn ngập cừu hận. Tựa hồ đã nhận định di nương của nàng chính là nữ nhân trước mắt này hại chết. Nên hận không thể dằn vặt nàng đến chết. Bổn cung trái lại không có cách nghĩ không an phận này. Bất quá chỉ là muốn đến xem thân thể của tỷ tỷ đến cùng tốt chút nào chưa. Thật không nghĩ tới, những người này như các ngươi còn nơi trốn làm khó. Việc này nếu như truyền tới trong lỗ tai hoàng thượng, sợ là bổn cung cũng không bảo vệ được các ngươi vô lễ. Thật không ngờ cho dù Địch Diên Diên ở tình cảnh này khí thế vẫn là bức người như vậy. Đôi mắt đỏ bừng kinh diễm động nhân, thần sắc kiên định, tức giận, khí thế bức người để Lạc Mẫn Yên sợ đến không khỏi lui về sau mấy bước. Vậy ngươi trước hết mời hoàng thượng đi ra mới nói đi. Đây là Địch Diên Diên hận không thể lập tức xử lý Lạc Mẫn Yên. Tuy nói tin tức hoàng hậu băng hà là phong tỏa, chỉ là biểu hiện ra sẽ như vậy. Nhưng chuyện gièm pha chưa truyền thiên lý. Trung thần lúc hoàng thượng không có lâm triều không có xử lý việc triều chính được hoàng thượng tích lũy lâu như vậy sẽ sốt ruột chi tâm. Tâm tình hận thiết bất thành cương nhất định sẽ làm cho quần thần liên khởi phản đối tồn tại của Lạc Mẫn Yên. Đến lúc đó, trò hay chính thức bắt đầu. Người phía sau màn cũng sẽ từng bước một rơi xuống bảy dập nàng bài sẵn. Hừ, bổn cung nhất định sẽ. Lạc Mẫn Yên thật không ngờ Địch Diên Diên vẫn là lớn lối như thế. Có lẽ là hận quá độ. Mà nếu đã xác nhận tin tức này, cái chỗ này sẽ không hợp ở lâu. Lập tức trở lại thuyết phục hoàng thượng. Trực tiếp đem kế hoạch những người đó thiết kế để lên. Nàng cũng có thể sớm một bước có được Tà Vương A, vì vậy không có dừng lại lâu. Lạc Mẫn Yên trực tiếp xoay người rời đi. Chính là ánh mắt của cung nữ ở sau lưng nàng lộ vẻ kỳ quái. Địch Diên Diên trái lại bắt được trong nháy mắt. Diên Diên, bước tiếp theo, ngươi muốn ta phối hợp thế nào? Sau khi Lạc Mẫn Yên cùng người của nàng đều rời khỏi. Phượng Linh Tuyệt bước nhanh đi tới bên người Địch Diên Diên. Nhìn đôi mắt có điều suy nghĩ sâu xa của nàng, Phượng Linh Tuyệt biết nàng nhất định là nghĩ đến chút gì. Mà giờ khắc này, Tả Vô Phong cũng đi tới bên người Địch Diên Diên. Một tay ôm eo nhỏ nhắn của Địch Diên Diên. Hình như đang dùng động tác này biểu thị ủng hộ của hắn. Hình như đang nói cho Địch Diên Diên biết. Vạn sự phía sau, còn có hắn, còn có Mị Vực, còn có toàn bộ Mị Quốc vì nàng chống đỡ. Liên lạc quần thần, ép hoàng thượng, thoái vị, nếu là hạ thủ từ hoàng cung. Vậy nhất định phải biết, mục đích thực sự của những người đó rốt cuộc là cái gì? Từng bước một tiến công bọn họ, còn phải mượn cớ, giả mượn cái chết của Di Nương. Hoàng thượng ngu ngốc vô năng, liền đủ để ép quân cờ của bọn họ. Cũng chính là hoàng thượng để đảo khách thành chủ, buộc bọn hắn mau chóng lộ ra. Như vậy người của Mị Vực hành động cũng sẽ càng thêm nhanh. Địch Diên Diên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tà Vương Phi, chuyện của Phượng Dạ Quốc còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Tứ đệ, chuyện của Phượng Dạ Quốc, lúc nào do một nữ nhân định đoạt? Lời này của Địch Diên Diên vừa nói ra, trên điện nguyên bản vì Lạc Mẫn Yên ly khai mà trở nên trầm tĩnh nhất thời dắt một trận oán giận. Thất Vương gia Phượng Linh Huân mặc dù không biết Địch Diên Diên đến cùng muốn làm gì, chỉ nói là đến cùng vẫn là phụ hoàng của mình. Tuy rằng hắn đối đãi mẫu hậu hắn như vậy, thế nhưng hắn thế nào cũng không có thể để người trực tiếp bước phụ hoàng thoái vị. Phụ hoàng cũng là bị yêu nữ hạ mê dược, cũng là tội không đến mức thoái vị chứ. Mà hai vị vương gia khác còn lại là mặc dù cũng vì mẫu hậu mình qua đời thương tâm, nhưng cũng thực sự lo lắng. Nếu lúc này làm theo lời Địch Diên Diên nói, lấy thân mật của Địch Diên Diên cùng Tuyệt Vương, hơn nữa có Tà Vương cùng toàn bộ Mị Quốc ủng hộ, có thể leo lên ngôi vị hoàng đế liền chỉ có Tuyệt Vương. Cái này là bọn họ không thể tiếp nhận. Mặc dù có lẽ là trước cũng đã biết lòng của phụ hoàng mẫu hậu chọn người kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là Tuyệt Vương. Nhưng một ngày phụ hoàng chưa băng hà, một ngày cũng là có hy vọng. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Tuyệt Vương thực hiện được. Ân, ta sẽ làm ngay bây giờ. Chờ tin tức của ta. Phượng Linh Tuyệt không có phản ứng những người khác, trực tiếp cất bước đi chính điện. Tướng công, chúng ta cũng trở về trước đi. Chủ ý của nàng đến đây. Việc này liền do Tà Vô Phong cùng Phượng Linh Tuyệt xử lý. Phản chính chuyện để cho nàng quan tâm đã giải quyết. Di Nương đã an toàn được đưa khỏi cung. Hơn nữa thân thể đã là đang trong giai đoạn khôi phục. Đại sự trong lòng đã buông xuống. Kế tiếp, chỉ chờ trò hay trình diễn. Bắt đầu hết sức tò mò. Phía sau Phùng Dần, có còn người hay không? Lại sẽ là người nào? Chỉ là, mặc dù là ai, chỉ cần Tà Vô Phong ở bên cạnh nàng, còn có một đám bằng hữu, nàng làm sao biết sợ? Chúng độc Tuyệt Vô Cận hữu như vậy cũng có thể tỉnh lại. Nàng còn có gì phải sợ? Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì. Cách chương.